Luân hồi nhạc viên, chương 849, thế giới này mạnh nhất boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, thế giới này mạnh nhất boss. Tô Hiểu có chút hối hận một việc. Không phải chia của tỷ lệ, cũng không phải không thừa cơ chiêu mộ nhân thủ. Hắn tình huống, căn bản không cho phép hắn chiêu mộ nhân thủ. Hắn cũng không thích quản lý bộ hạ. Phiền toái chuyện một đống lớn. Vẫn là độc hành đáng tin cậy. Hắn hối hận chính là lúc trước không nên đem Hyakubo tinh thông bán đi. Vật kia người bình thường đích xác sẽ không mua. Nắm giữ sau có tinh thần phân liệt nguy hiểm. Nhưng mà hiện tại hoàng hôn cung điện bên trong những vật khác không nhiều. Chính là bệnh tâm thần hoặc tên điên nhiều. Nếu như bây giờ đấu giá Hyakubo tinh thông, tuyệt đối bán đi giá trên trời. Bán sớm. Tô Hiểu một chân đá bay mặt đất bên trên một tảng đá lớn. Tảng đá lớn đụng vào tường bên trên. Một tiếng ầm vang trầm đục. OL Mỹ nữ dọa bả vai run lên. Phát hiện chỉ là Tô Hiểu tại đá tảng đá lúc. Nàng thở phào. OL Mỹ nữ vẫn ngắm nhìn chung quanh tên điên. Bệnh tâm thần. Mũi không hiểu chua chua. Nàng muốn về nhà. Nàng muốn chính mình kia ôn nhu mẫu thân. Bởi vì tranh đoạt thủ lĩnh chức vị. Viêm thần, Phách Lao, Hắc Huyết ba người triển khai hỗn chiến. Không muốn cho rằng đây là luận bàn. Đây là một trận lẫn nhau chi gian ôm lấy rất cường sát ý chiến đấu. Nửa giờ sau, Phách Lao nằm trên mặt đất. Lồng ngực chập trùng gian. Miệng bên trong tuôn ra máu tươi. Một bên là bị chém thành 8 đoạn Hắc Huyết. Viêm thần rút ra cánh tay bên trên cắm một con dao găm. Hắn bị tạc có chút đầu óc choáng váng. Viêm thần đi đến Clau người phía trước. Đem dao găm để tại Clau cổ họng bên trên. Ai là thủ lĩnh? Phách Clau miệng khép mở. Ngoại trừ thổ huyết bên ngoài. Căn bản nói không ra lời. Xem ra ngươi thừa nhận. Viêm thần đứng dậy. Nhưng mà Phách Clau kia hung ác ánh mắt tựa hồ muốn nói. Lão tử không thừa nhận. Viêm thần một chân đem Phách Clau đá ngất. Mang theo một thùng xăng hướng bị chém thành 8 đoạn Hắc Huyết đi đến. Một màn này, sau này có lẽ chính là minh môn thường ngày. OL Mỹ nữ muốn tiếp nhận này đó. Còn cần thời gian, trước đó viêm thần tựa như một đầu bị vây ở trong lồng ác thú. Mà bây giờ, cái này ác thú xuất lung. Không chỉ có như thế, hắn còn tìm đến đồng loại. Bố bố uông ghé vào Tô Hiểu bên người. Nó vẫn luôn đi theo Tô Hiểu. Người nào chưa thấy qua. Bởi vậy nhìn thấy tình cảnh trước mắt về sau. Bố bố Uông trong lòng không có chút nào gợn sóng. Thậm chí có chút muốn ngủ. Tô Hiểu đứng dậy hướng cung điện đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi tìm Thiên Khải nhạc viên phương đám bộ đội nhỏ. Công huân đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đi ra hoàng hôn cung điện. Tô Hiểu nhìn này tòa cung điện hùng vĩ. Không thể nghi ngờ. Cung điện như thế này phía dưới có rất lớn bí mật. Nhưng mà, vô luận là Tô Hiểu, Viêm Thần, đều không lựa chọn thăm dò. Bên dưới cung điện phương bí mật quá mức nguy hiểm. Không phải bọn họ thực lực hiện nay có thể thăm dò. Coi như ba người liên thủ cũng không được. Huống hồ ba người căn bản không có khả năng liên thủ. Hi đã chết, sau 4 ngày, cổ di tích bên ngoài. Tô Hiểu ngồi tại trước một đống lửa, tay bên trong cầm que gỗ, ngay tại nướng cá, này trong 4 ngày, hắn cơ hồ đem cổ di tích tìm tòi một lần, nhưng mà, hắn liền nhất danh Thiên Khải nhạc viên phương khế ước giả đều không tìm được. Đối phương so với hắn tưởng tượng càng xa sút tinh thần, đã rời đi cổ di tích, 4 ngày thời gian không thu được gì, Tô Hiểu có chút thất vọng. Nhưng hắn không thể rời đi cổ di tích khắp thế giới đi tìm địch quân khế ước giả. Không nói trước hiệu suất như thế nào. Một khi thế giới chi hạch có chút sơ suất, vậy liền được không bù mất. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tô Hiểu dẫm diệt đống lửa. Cầm nướng cá hướng hoàng hôn cung điện đi đến. Một bên bố bố Uông nhìn chằm chằm hắn tay bên trong nướng cá. Rất nhanh, Tô Hiểu trở về hoàng hôn cung điện bên trong. Vừa tiến vào cung điện, hắn liền cảm giác được một cỗ không gian chi lực. Cỗ này không gian chi lực đem cung điện hoàn toàn bao khỏa. bước nhanh đi đến tầng 7. Vương tọa phía trước, hơn 100 tên khế ước giả tụ lại tại vương tọa chung quanh. Viêm thần cầm đầu, xem ra viêm thần đã thành công chiêu mộ những tên điên này. Không biết dùng phương pháp gì, tình huống thế nào, cũng không tệ lắm. Cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ, đã hình thành 99.7. Lập tức hoàn thành, vậy là tốt rồi. Tô Hiểu đánh giá vương tọa. Vương tọa bên trên xương khô ngồi ngay ngắn. Chỗ mi tâm thế giới chi hạch lóe ra quang mang. Thế giới, vương tọa bên trên xương khô đột nhiên mở miệng. Đám người nhao nhao lui ra phía sau. Về các ngươi hết thảy. Xương khô giơ cánh tay lên. Ấn tại thế giới chi hạch bên trên. Giống, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ theo hoàng hôn cung điện hạ truyền đến. Một đầu mấy mét rộng cốt chảo theo hố tròn bên trong dò ra. Ông, hố tròn bên trong xuất hiện tầng một lưới năng lượng, cốt chảo như bị điện giật, lập tức lùi về hố tròn bên trong. Nếu có người đứng tại hố tròn bên cạnh, liền có thể ngửi được một cỗ mục nát mùi thối, như là một loại nào đó sinh vật hư thối sau sinh ra mùi thối. Một đầu còn sót lại xương cốt cùng thịt nhão ác long bị phong ấn ở hoàng hôn cung điện hạ. Chỉ cần cung điện bên trong vương giả hài cốt không tổn hại, ác long liền sẽ bị vẫn luôn phong ấn. Ầm ầm, một tiếng sấm rền ở trên không truyền đến. Mây đen ngập đầu, tựa hồ tận thế gần tới. Oanh, một đạo màu vàng cột sáng từ không trung rơi xuống, bay thẳng vào hoàng hôn cung điện bên trong. Cung điện đỉnh khoảnh khắc gian phá toái. Cột sáng đem vương tọa bao phủ. Vương giả hài cốt bắt đầu phong hóa. Còn sót lại kia khỏa thế giới chi hạch phiêu phù ở giữa không trung. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cảm giác vẫn là rời đi cung điện đáng tin cậy một ít. Trước đó kiên cố dị thường cung điện, bị bầu trời rơi xuống cột sáng nháy mắt bên trong đánh nát. Giống, bên dưới cung điện phương hố tròn bên trong truyền đến gào thét. Một đầu còn sót lại xương cốt cùng thịt nhão ác long bay ra hố tròn. Nó đã hư thối mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng lửa giận. Nó gọi ích nây. Một đầu tới tự luyện ngục hắc ám á long. Mấy ngàn năm, tại nó sắp chinh phục cái này thế giới lúc, bị một nhân loại tên lùn phong ấn. Tại ích nây xem ra, kia là một trận trần trụi lừa gạt. Vào hôm nay, nó, hắc ám á long, ích nây rốt cuộc tránh thoát lồng giam. Nó muốn trả thù cái này thế giới. Hủy diệt hết thảy nhìn thấy đồ vật. Ích nây kéo đã mục nát thân thể khổng lồ bay đến giữa không trung. Đột nhiên, nó nhìn thấy một đám nhân loại. Nhân loại đều đáng chết. Ích nây miệng nói tiếng người. Toàn thân phiêu tán màu đen hơi khói. Đã ngoài trời hoàng hôn cung điện bên trong. Đông đảo khế ước giả ngạc nhiên đánh giá cái này ác long. Này đồ vật là lúc nào đồ cổ? Không rõ ràng. Khả năng có mấy ngàn năm đi. Đều nát thấu. Đám khế ước giả căn bản không quan tâm cái này ác long. Bọn họ đã hoàn thành chiến tranh nhiệm vụ, đều tại cung điện bên trong chờ đợi trở về. Ích nây nghe được đông đảo khế ước giả lời nói, có chút kinh ngạc, đã mục nát đại não bắt đầu suy tư. Chẳng lẽ hiện tại nhân loại còn không sợ ác long sao? Tại nó thời đại, ngoại trừ nhân loại nào đó, những sinh vật khác đều sẽ e ngại nó. Nó muốn dùng này đó nhân loại khai vị. Ngay tại ích nây chuẩn bị khiến cái này vô tri nhân loại biết ác long khủng bố lúc, bầu trời lại giáng xuống một đạo cột sáng. Này đạo quang trụ cực nhanh, nháy mắt bên trong đem ích nây bao khỏa. Hừ, ma pháp mà. Ích nây lời còn chưa nói hết, nó liền biến thành đầy trời cho tàn, dần dần biến mất tại không khí bên trong. Này đạo quang trụ là luân hồi nhạc viên loại bỏ dị sinh vật xử quyết cơ chế. Ích nây rất mạnh, nhưng mà tại luân hồi nhạc viên trước mặt, nó không bằng con kiến. Nháy mắt bên trong hôi phi yên diệt. Thế giới này lớn nhất boss. Năm loại thuộc tính vượt qua 80 điểm quái vật. Hắc ám á long, ích nây. Lên sân khấu 25 giây sau hôi phi yên diệt. Cặn bã đều không thừa. Lão cổ đồng chính là lão cổ đồng. Hiện tại thời đại khác biệt. Tô Hiểu sớm đoán được bên dưới cung điện đồ vật có thể là một đầu ác long. Chỉ là hắn không nghĩ tới,